Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 38, chạm mặt. Góc truyện audio.com. Chiếc Toyota dừng tại quán suýt. Thiên Long xuống xe và nói người trong xe về trước và cho một chiếc BMW em đến đây. Anh tài xế hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu và cho xe chạy đi. Gia Hân bực bội nhìn Thiên Long. Bây giờ thì anh nói tôi phải làm gì được rồi chứ? Tôi muốn uống cà phê. Thiên Long nói ngắn gọn sau đó kéo Gia Hân vào trong quán. Này anh bắt tôi chờ anh chỉ vì anh muốn uống cà phê sao? Tôi không có rảnh nha. Gia Hân bực mình vùng vằng giật tay mình ra. Nếu biết trước Gia Hân đã không dư hơi mà chờ anh ta làm gì? Một là uống cà phê với tôi, hai là cùng tôi về nhà cô. Cô chọn đi, Thiên Long thả tay Gia Hân ra. Anh, đúng là rảnh mà, Gia Hân bực mình đi vào trong quán. Hôm nay không phải cậu về với Hương Mai để dạy cậu ấy nấu ăn sao? Minh Huy tay cầm khay thức ăn nhìn thấy Gia Hân thì ngạc nhiên. Gia Hân giờ mới nhận ra mình ngu ngốc khi để Thiên Long uống cà phê ở đây. Nếu để Minh Huy hiểu lầm thì biết phải làm sao? À tớ đi uống cà phê với. Bạn, Gia Hân khó nhọc nói ra từ bạn. Vậy à, bây giờ cũng tối rồi để tớ pha cho cậu cappuccino vậy. Minh Huy cười nhẹ, cảm ơn cậu nhiều nhé. Gia Hân mỉm cười sau đó quay về bàn Thiên Long đang ngồi. Gia Hân ngạc nhiên khi thấy Thiên Long đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ mặt có chút mệt mỏi. Ánh đèn màu vàng nhạt hắt lên khuôn mặt anh tú càng tôn lên vẻ đẹp của Thiên Long. Dường như anh ta đang có tâm sự, Gia Hân thật sự rất muốn hỏi nhưng lại ngạc nhiên phát hiện ra Thiên Long đang gục vào vai cô. Cái quái gì vậy, anh ta sao lại có cái hành động thất thường này mà ngay tại quán đang đông người? Không biết Minh Huy có thấy không nữa? Gia Hân thật sự rối bời. Từ trước tới giờ cô chưa từng thấy biểu hiện này của anh bao giờ. Thiên Long lạnh lùng đến vậy cơ mà cũng biết buồn sao? Hắn buồn chuyện gì thế nhỉ? Một câu hỏi đặt ra trong đầu Gia Hân. Cũng không hiểu vì sao Gia Hân cô lại để im cho anh làm vậy. Có lẽ vì cô muốn an ủi anh. Gia Hân còn đang định hỏi Thiên Long buồn chuyện gì thì. Quả chanh tóc cô gội đầu bằng dầu gội gì mà hôi quá vậy? Thiên Long lên tiếng phá tan khung cảnh lãng sờ mạn. Gia Hân đứng hình trước câu nói của Thiên Long trong đầu thầm nghĩ. Cái tên khốn này hôm nay ta không đập mi chết thì ta không phải là Gia Hân. Sau đó Gia Hân dùng hết sức đẩy Thiên Long ra không quên tặng cho Thiên Long một đấm. Ngay mặt, hôi thì đừng có ngửi. Là anh chủ động làm cái hành động quái gở đó mà còn nói tôi. Gia Hân mặt mày muốn bốc khói. Thiên Long tay xoa xoa mặt không ngờ cô nhóc trước mặt lại có thể đánh anh mạnh như vậy. Xem ra càng ngày càng thú vị. Gia Hân đang tức giận thì cảm thấy điện thoại đang rung nên tạm rời bàn ra ngoài nghe điện thoại không quên liếc Thiên Long một cái sắc lẻm. Alo, Gia Hân bắt máy. Gia Hân à làm sao đây? Tao muốn nấu cho Hoàng Anh một bữa ăn ngon. Hương Mai lo lắng. Gia Hân đang định trả lời thì ở đầu dây bên kia truyền đến một loạt âm thanh vui tai. Choang, bịch, bụp, bốp, binh, dầm, và kèm theo là tiếng hét của Hương Mai, á, Nero sao mày lại vào đây? Mẹ à, con đã nói mẹ nhốt con mèo đó vào rồi mà. Trời ạ, mẹ lấy giùm con cái nồi với, con sẽ dọn cái đống bát vỡ này. Á, cái bếp con quên tắt rồi, ôi không món beef steak của con. Làm sao đây? Gia Hân lắc đầu ngao ngán. Mặc dù không có mặt tại nhà bếp của Hương Mai nhưng cô có thể hình dung được cảnh tượng khủng khiếp đến cỡ nào. Chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ. Đó là hỗn độn. Minh Huy bước đến bàn của Gia Hân vừa rời. Tay cầm hai tách cappuccino đang tỏa khói ngào ngạt thì ngạc nhiên nhận ra người bạn mà Gia Hân nói lại là Thiên Long. Đặt hai tách coffee xuống, Minh Huy không quên nhìn biểu hiện của Thiên Long. Thiên Long nhận thấy sự xuất hiện của Minh Huy thì rời mắt khỏi con người đang nghe điện thoại ngoài cửa sổ. Quay sang nhìn Minh Huy, môi khẽ nhếch lên, không ngờ tin đồn cậu chủ tập đoàn Hoàng Lâm bỏ nhà đi là có thật. Minh Huy sững người trước câu nói của Thiên Long. Sao anh ta lại biết được? là do anh quá sơ suất để lộ thông tin hay là do Thiên Long anh ta quá tinh danh điều tra được thân phận của anh? Minh Huy cũng không vì một câu nói của Thiên Long làm cho hoảng sợ. Lấy lại vẻ bình tĩnh như thường ngày, Minh Huy lên tiếng. Thiên Long anh quả thật rất tài, đâu có cậu còn tài hơn tôi đấy chứ. Bỏ nhà đi và sống lang thang khắp nơi, chật vật kiếm tiền mà vẫn không đủ sống. Sao không về nhà làm cậu ấm sẽ không khổ sở như vậy nữa. Thiên Long lộ rõ ý châm chọc. Cảm ơn lời khuyên của anh nhưng tôi cảm thấy sống tự lập sẽ tốt hơn. Ít ra còn được tự do hơn một số người. Minh Huy môi cong lên. Lời nói rõ ràng là đang ám chỉ Thiên Long. Thiên Long tâm trạng vừa được Gia Hân làm cho vui lại nghe bị Minh Huy làm cho khó chịu. Thiên Long lại nhớ tới việc cãi nhau với ba anh lúc nãy. Bàn tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm. Minh Huy khẽ nhếch môi. Hiếm khi được thấy Thiên Long lạnh lùng lại bị anh chọc tức, Minh Huy không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Quan sát từng biểu hiện của Thiên Long. Minh Huy, coffee pha xong rồi hả? Cảm ơn cậu nhiều nhé. Gia Hân đã nghe xong điện thoại. Cô tiến đến gần bàn Minh Huy đang đứng. Miệng nở một nụ cười với anh mà không để ý gì đến sắc mặt của Thiên Long. Về, Thiên Long để tiền xuống bàn sau đó kéo Gia Hân ra khỏi quán. Gia Hân thật sự không hiểu nổi. Thiên Long mới mấy phút trước còn bắt cô uống cà phê với anh vậy mà giờ lại nói về. Muốn uống là uống mà về về là về sao? Anh ta coi cô là cái gì vậy? Anh bị gì vậy? Gia Hân tay bị kéo đi không khỏi bực mình giật ra. Thiên Long không thèm trả lời đẩy Gia Hân vào chiếc BWM đậu ở trước cửa quán. Sau đó khóa cửa xe lại. Này anh làm sao vậy? Tự nhiên nổi khùng lên vậy. Gia Hân tức giận, Thiên Long tay lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Tôi không muốn nhìn thấy cái quán ăn suýt trên đường X phường XX ở đây nữa. Sau đó lái xe đi. Gia Hân kinh ngạc nhìn Thiên Long. Anh định làm gì với quán ăn đó vậy? Cô không cần biết, Thiên Long đáp gọn, anh điên à, khó khăn lắm Minh Huy mới có việc làm vậy mà anh lại. Gia Hân chưa nói hết câu thì, két, Thiên Long dừng xe, xuống xe, Thiên Long lạnh lùng nói. Sao anh có thể, chấm, Gia Hân bực mình, xuống xe, Thiên Long mất bình tĩnh quát ầm lên. Gia Hân thật sự chưa bao giờ nhìn thấy Thiên Long tức giận đến vậy. Thật đáng sợ. Vừa rồi Minh Huy đã nói gì với anh ta để anh ta giận đến mức này? Gia Hân cũng không nghĩ ngợi nhiều lập tức xuống xe theo lời Thiên Long nếu không chẳng biết cô có còn được sống sót về nhà không nữa. Gia Hân vừa xuống xe thì lập tức chiếc xe phóng đi với tốc độ khiếp người bỏ lại một màn bụi đen mịt mù lan rộng trong không khí. Cách chương.